Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, náo động. Trung, chương 84, náo động. Trung, một mặt khác, Tiểu Lang, Huệ Đệ Liễu, Lưu Văn Bác ba người cũng thông qua Tiểu Tà thông báo. Biết rồi Tống ra vị trí, vì lẽ đó ba người trực tiếp liền cưỡi một chiếc xe taxi. Thẳng đến Tống gia mà đi, ngồi ở xe taxi bên trong, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đều là một trận thổn thức. E sợ ở trên thế giới này, ngồi taxi đi diệt nhân ra người, chỉ có Tiểu Lang một người đi. Đến chỗ cần đến sau khi dừng lại, ba người đồng thời nhìn về phía trước người tòa này nhìn qua như là phục cổ thức trạch viện. Cửa lớn ngay phía trên, còn có một khối bảng hiệu. Mặt trên viết Tống phủ hai cái bạc kim đại tự, mà ở cửa lớn, hai bên còn bày đặt hai vị sư tử bằng đá. Cha cha, người có tiền còn rất sẽ chơi. Nhìn bảng hiệu, lại nhìn sư tử bằng đá, Huệ Tế không khỏi cảm khái lên. Đúng vậy, giống ta người có tiền như vậy, đều không nghĩ tới muốn như thế chơi. Tiểu Lang liếc mắt mặt trên khối này bảng hiệu sau, liền đưa ánh mắt chuyển hướng một sư tử bằng đá. Dĩ nhiên ở đây còn lắp đặt hữu cơ quan. Răng rác, ở Tiểu Lang vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, liền nhìn thấy hai con sư tử bằng đá miệng bên trong bỗng nhiên từng người duỗi ra một cái đen ngòm nòng súng, hơn nữa còn có thể xoay tròn, trực tiếp liền miểu ở ba người bọn hắn. Cái này nghi thức hoan nghênh, ta yêu thích. Tiểu Lang khóe miệng một nhếch, càng thêm trở nên hưng phấn. Hai người các ngươi ngã xuống. Lập tức Tiểu Lang hét lớn một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người liền bay lên trời. Cộp cộp cộp, sư tử bằng đá trong miệng hai cái đen ngòm nòng súng lúc này bắt đầu phun ra thô to hỏa xà. Viên đạn phảng phất không cần tiền bình thường điên cuồng phun ra tung tóe. Cái đệt, Huệ Tế đến cùng Lưu Văn Bác hai người còn chưa kịp ngã xuống, liền mắng to một tiếng, hướng hai bên tránh đi, bởi vì cái kia hai chi nòng súng nhắm ngay mục tiêu không phải Tiểu Lang, mà là hai người bọn họ. Hai người vừa né tránh, đá cẩm thạch trên sàn nhà liền lắp bắp ra một trận đốm lửa. Một đám lớn vết rách trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này sư tử bằng đá phía trước né qua một vệt bóng đen. Sau đó ở một khắc tiếp theo, một đạo vang trầm phát sinh, sư tử bằng đá răng rắc một tiếng liền nứt ra rồi. Bên trong thân thương cũng bị phá hỏng, đưa tay lau mũi, Tiểu Lang nụ cười trên mặt càng thêm hưng phấn. Thân hình lóe lên, nhằm phía mặt khác một con sư tử bằng đá. Lại là lực lớn cực kỳ một quyền đánh ra ngoài, to lớn sư tử bằng đá, trực tiếp bị Tiểu Lang một quyền đập nát. May là Tống gia nơi này thuộc về một yên lặng khu vực, bình thường hầu như không có người nào lui tới, nếu không tình cảnh này tuyệt đối là muốn ở trên Internet phong truyền ra. Tống gia, một trong phòng theo dõi, Tống Hiền Chiết tọa ở trên một cái ghế. Phía sau đứng một đám người mặc áo đen, mà hắn thì lại mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt một tấm màn ảnh lớn. Bên trên biểu hiện hình ảnh chính là Tống phủ ngoài cửa cảnh tượng. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Lang hầu như là dễ như ăn bánh liền dễ như ăn cháo đem hai con sư tử bằng đá đánh nát thời điểm, trong con người bắn ra một vệt hết sạch. Thiếu gia, chúng ta muốn không nên động thủ. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy Tiểu Lang sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy, nhất thời liền có chút bận tâm. Tống Hiền Chiết khoát tay áo một cái, chỉ nói, người này, rất tốt, thiếu gia ý của ngươi là... Người đàn ông trung niên trong con ngươi lộ ra một vệt nghi hoặc. Bắt giữ hắn, còn hai người kia, Tống Hiền Chiết ánh mắt liếc nhìn chật vật ẩn núp viên đạn Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác. Trực tiếp giết, được rồi thiếu gia, ta vậy thì chuẩn bị. Người đàn ông trung niên cung kính gật gù, chợt quay đầu quay về phía sau nói rằng, mấy người các ngươi đi đem mới vừa từ nước ngoài tiến cử lại đây đạn thuốc mê lấy ra. Sắp xếp tay đánh lén làm tốt, mai phục, một có cơ hội liền giết chết hai người kia. Người đàn ông trung niên dứt tiếng sau, liền có mấy cái nam tử mặc áo đen không nói một tiếng xoay người đi ra ngoài. Nhìn màn ảnh lớn, Tống Hiền Chiết trong con người hào quang càng cực nóng. Tống gia cấm vệ quân đến hiện tại, sở dĩ vẫn là ở lòng đất nguyên nhân, cũng là bởi vì không có cao cấp sức chiến đấu. Hắn hiện tại cần nhất chính là này một loại người mạnh mẽ, có thể lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100 người. Như thế chút năm qua, Tống Hiền Chiết cũng từ nước ngoài hiểu rõ đến không ít liên quan với có thể người dị sĩ phương diện sự tình, mà vừa nãy người đàn ông trung niên nói tới đạn thuốc mê, chính là chuyên môn dùng để đối phó người như thế. Hắn nhỏ hơn lang cho mình sử dụng. Âm đi tới cửa lớn trước mặt, tiểu lang một cước liền đạp lan môn, nhưng mà ở hắn chân còn chưa xuống địa thời điểm, trong lòng một trận báo động né qua, sau đó thân hình cấp tốc độ lệch, ở tại chỗ, một bé nhỏ hố đen xuất hiện ở trên mặt đất, đây là bị xuyên giáp đạn đánh xuyên qua. Liếc mắt cái kia cửa động, tiểu lang con người hơi nheo lại, cái này Tống gia cấm vệ quân xem ra còn rất không đơn giản a. Hai người các ngươi liền không nên vào đến rồi. Ngày hôm nay việc này xem ra có chút khó làm. Tiểu lang hướng về đang chuẩn bị tiến vào huệ thế, cùng Lưu Văn Bác vung vung tay nói rằng, bọn họ trang bị có vẻ như có chút tiên tiến. Nghe xong tiểu lang, huệ thế cùng Lưu Văn Bác hai người trước bước chân lúc này liền dừng lại. Tiểu ta có thể nghe được lời ta nói không thể? Tiểu lang ấn xuống tay nghe khai quan, sau một khắc liền vang lên tiểu tà âm thanh. Có thể, làm sao? Hiện tại ngươi mở ra vệ tinh quản chế, nhìn ta chỗ này, xác thực nói là toàn bộ Tống gia. Chúng ta đánh giá thấp cái này Tống gia. Đúng rồi, ngươi thuận tiện điều tra một chút cái này Tống gia cấm vệ quân bối cảnh. Ta hoài nghi bọn họ. Cộp cộp cộp, tiểu lang lời còn chưa nói hết, một chuỗi dài tiếng súng liền vang lên đến, làm cho tiểu lang không thể không tránh né. Hắn như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng cũng không phải đau thương bất nhập. Ta hoài nghi bọn họ nên cùng những thế lực khác có hợp tác. Vội vã nói xong câu đó sau, tiểu lang liền không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía trước. 10 cái nam tử mặc áo đen, trong tay cầm một cái thật dài, đen gì, không biết là món đồ gì, chậm rãi hướng tiểu lang đi tới. Cứ dựa theo ta vừa nãy nói như vậy làm, tốc độ phải nhanh, đến mấy năm không có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, lại tới nữa rồi. Tiểu lang hưng phấn nói câu sau, liền trực tiếp ngỏm rồi tai nghe. Sau đó không nói lời nào, thân hình một bùng lên vọt thẳng hướng về người mặc áo đen. Tiểu lang vừa cất bước, 10 cái nam tử mặc áo đen liền động tác chỉnh tề run lên ra tay bên trong đen dài gậy. Lập tức chính là một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Đen dài gậy mặt trên vờn quanh tinh tinh lam quang. Đây là dùi cui điện, thực sự là càng ngày càng thú vị. Tiểu lang càng ngày càng hưng phấn, không nhịn được trùng thiên yêu quát một tiếng, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Chỉ là mấy cái nhanh chân, tiểu lang liền đến người mặc áo đen trước mặt, sau đó nắm đấm vung ra, ầm ầm ầm, liên tiếp vang trầm phát sinh. Chỉ là vừa đối mặt, 10 cái người mặc áo đen cũng đã ngã xuống. Cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta đây. Tống Hiền Chiết trong con người cảm thấy hứng thú, vẻ mặt càng ngày càng trở nên nồng nặc. Xác thực, sự tình cũng ra ngoài dự liệu của ta. Bỗng nhiên, một đạo không chứa bất luận cảm tình gì âm thanh ở Tống Hiền Chiết bên cạnh vang lên. Tống Hiền Chiết cấp tốc xoay người nhìn về phía bên cạnh. Trên khuôn mặt, trên mặt mang theo một tia cung kính. Đại nhân. Một người áo đen lặng yên không một tiếng động yên lặng đứng. Hắn gật gật đầu, khàn giọng hơn nữa không có cảm tình, âm thanh lần thứ hai vang lên. Ngoài ý muốn ở ngoài, người dĩ nhiên sẽ trêu chọc đến hắn. Đại nhân, người biết hắn? Tống Hiền Triết trong con người lộ ra một tia nghi hoặc. Ta không quen biết, thế nhưng ta biết hắn. Người áo đen nhìn màn ảnh lớn bên trong tiểu lang bóng người. Ở toàn bộ dị năng giới, còn có sát thủ giới, không ai không biết hắn. Hiền Triết, ta phát hiện ngươi hiện tại là càng ngày càng ngu muội a. Người áo đen ngữ khí bỗng nhiên liền chỉ Tống Hiền Triết. Toàn bộ trong phòng theo dõi nhiệt độ cũng trong nháy mắt này giảm xuống. Trong phòng theo dõi có mấy cái người mặc áo đen muốn động thủ. Thế nhưng là phát hiện, thân thể chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Cảm giác được người áo đen biến hóa, Tống Hiền Triết trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng, vội vã cúi đầu xuống. Đại nhân, ta không biết ngươi là có ý gì. Ta từng năm lần bảy lượt đã cảnh cáo ngươi. Hiện tại chúng ta tổ chức còn không muốn để cho quá nhiều người biết. Mà người cấm vệ quân chỉ cần trong bóng tối chậm rãi phát triển là có thể. Thế nhưng ta không nghĩ tới, người lại như vậy không hiểu được nhẫn nại. Đại nhân, này không bởi vì ta a, là bọn họ nếu muốn giết ta. Tống Hiền Triết lo lắng nói rằng, ta chỉ chính là những vũ khí này. Người áo đen ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh lớn. Những thứ này đều là tổ chức cung cấp cho ngươi. Thế nhưng những thứ đồ này phát đạt trình độ đã rất xa vượt qua bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Mà ngươi, nhưng nhẹ như vậy dịch vận dụng. Đại nhân, không liên quan, chỉ cần chúng ta giết ba người này, thì sẽ không bị truyền đi. Hiện tại Tống Hiền Triết đã không có lại muốn bắt giữ tiểu lang dự định. Bởi vì hắn căn bản cũng không có dự liệu được, người áo đen sẽ xuất hiện vào lúc này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.